Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lần này tới, còn chưa có làm rõ ràng tình huống cụ thể, Lâm Hiểu Phong cũng không dám mạo hiểm. Hiện giờ thực lực của chính mình tuy rằng thực khả quan, nhưng Phật Giáo giáo cùng với Thiên Cơ Môn hiện giờ chính là hai ma giáo có thế lực cường đại nhất. Thực lực hai ma giáo này chính là tuyệt đối không thể coi thường, nếu không sẽ bị té ngã thật đau. Chậm rãi chờ đợi gần 2 giờ, lúc này bên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa thịch thịch thịch. Lâm Hiểu Phong ra mở cửa, đứng bên ngoài là một hòa thượng hơn 40 tuổi. Hòa thượng này mỉm cười nhìn Lâm Hiểu Phong nói: "Thế chủ chính là Lâm Thượng Tá sao? Anh là hòa thượng giới si sao?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Hòa thượng giới si gật đầu cười nói: "Không sai, mời vào." Lâm Hiểu Phong mời hòa thượng giới si này vào. Nói thật, Lâm Hiểu Phong thực kinh ngạc. Thời điểm ban đầu khi biết hòa thượng giới si là thám tử của Trảo Yêu Cục, hắn đều thực kinh hãi. Hòa thượng giới si này là một nhóm người đi theo phiên giới từ lúc ban đầu. Hòa thượng giới si nguyên bản là thành viên của Miêu Vu giáo, sau đó lại bị phiên giới tuyển nhận tiến vào. Từ đó đã đi theo phiên giới không biết bao nhiêu năm. Hiện giờ ở bên trong Phật Giáo giáo cũng là vị trí hộ pháp. Rất nhiều chuyện, phiên giới đều sẽ giao cho hòa thượng giới si đi làm. Hòa thượng giới si này đương nhiên không phải ban đầu liền được xếp vào ở bên người phiên giới, mà là bị xúi dục. Hòa thượng giới si lúc trước là một kẻ tay trắng đi theo phiên giới, đánh thiên hạ thật sự không có vấn đề gì, luôn trung thành và tận tâm. Nhưng sau đó, đi theo phiên giới, nước lên thì thuyền lên, có sản nghiệp lớn, thậm chí thành gia lập nghiệp, vợ con đều mỹ mãn, càng là có địa vị và tiền tài. Lúc này hòa thượng giới si liền có chút sợ hãi, đi theo phiên giới là làm sự tình gì, đều là những việc muốn rơi đầu, là một cái không tốt, nói không chừng đồ vật nỗ lực cả đời cũng không còn. Con người có lẽ chính là như vậy. Thời điểm một khi nghèo khó tay trắng, cái gì cũng không sợ, cái gì cũng đều dám đua. Nhưng khi có gia đình rồi, đủ loại đồ vật thỏa mãn rồi, liền không muốn liều mạng. Hòa thượng giới si không phải không có nghĩ tới rời khỏi Phật Giáo giáo, nhưng điều đó thực tế sao? Hắn ở bên trong Phật Giáo giáo làm những chuyện như vậy, đã biết rất nhiều cơ mật của Phật Giáo giáo. Nếu như hắn dám nói ra chính mình muốn rời khỏi đó, chỉ sợ phiên giới lập tức sẽ giết chết hắn. Vừa vặn Trảo Yêu Cục tìm được hắn, hai bên ăn nhịp với nhau, trở thành thám tử của Trảo Yêu Cục. Phật Giáo giáo lợi hại hơn, quyền lợi của hắn ở Phật Giáo giáo cũng càng ngày càng lớn. Mà bên phía của Trảo Yêu Cục, chính mình cũng có một con đường lui. Một khi Phật Giáo giáo sụp đổ, hắn vẫn có thể toàn thân mà lui, chân đứng hai thuyền, thật sự là vô cùng thoải mái. Sau khi hòa thượng giới si ngồi xuống, chắp tay trước ngực đối với Lâm Hiểu Phong nói: "Lâm Thượng Tá thật sự là thanh niên tài tuấn, đại sư giới si khách khí rồi." Lâm Hiểu Phong ngồi vào đối diện hòa thượng giới si hỏi: "Đúng rồi, tình huống cụ thể là thế nào, đại sư có thể nói rõ không?" Hòa thượng giới si gật đầu nói: "Trước đó không lâu, đột nhiên Hồng Phong, một trong 12 sứ đồ đã đi tới Phật Giáo giáo chúng tôi. Lúc ấy phiên giới, cung trung bảo hiến, còn có Tây Vương Mẫu đều ở bên ngoài xử lý việc về Xá Lợi Tử, cho nên tôi là người tiếp đãi hắn. Sau khi Hồng Phong tới, lại cũng không nói rõ ý đồ đến, một hai muốn chờ sau khi nhìn thấy phiên giới mới bằng lòng nói. Sau khi phiên giới trở về, Hồng Phong liền muốn nói cho Phật Giáo giáo chúng tôi làm việc cho 12 sứ đồ bọn họ." Hòa thượng giới si dừng một chút nói: "Đương nhiên, phiên giới lập tức liền cự tuyệt." Lâm Hiểu Phong ở một bên gật đầu, cự tuyệt cũng không kỳ quái. Tương phản, nếu như đáp ứng, vậy mới là mặt trời mọc từ hướng Tây. Hòa thượng giới si nói: "Nếu là những người khác, chỉ sợ phiên giới đã đem người nói ra lời nói như vậy đánh chết rồi. Bất quá thực lực Hồng Phong cường hãn, việc này liền bỏ qua. Sau lưng còn có những cao thủ là 12 sứ đồ kia, điều đó không thể làm người kiêng kỵ." Phiên giới sau đó liền hạ lệnh đuổi khách, để cho Hồng Phong rời đi một cách đàng hoàng, Không nghĩ tới Hồng Phong không những không rời đi, ngược lại nói uy hiếp. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc kỳ quái. Uy hiếp sao? Hồng Phong chỉ có một mình đến địa bàn của các ngươi, vậy mà còn dám uy hiếp các ngươi sao? Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong hiện lên một tia khó hiểu. Cặp mắt kia của hắn giống như liền đang nói, đàn gia hỏa các ngươi chẳng lẽ liền không vây quanh lại giết chết hắn sao? Hòa thượng giới si nhíu mày nói. Hắn liền nói, nếu chúng tôi không thần phục, 12 sứ đồ bọn họ tùy tiện tới mấy người là có thể giết sạch cao tầng trong Phật giáo chúng tôi, cho chúng tôi thời gian 10 ngày để chúng tôi lựa chọn. Gia hỏa này nói như vậy sao? Lâm Hiểu Phong thần sắc ngưng trọng. Dùng loại biện pháp này, chẳng lẽ các người liền không có đối sách gì sao? Hòa thượng giới si lắc đầu. Nói thật, thật đúng là không có. Phật sát giáo chúng tôi có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ giết Hồng Phong, nếu là động thủ giết người, chỉ sợ sẽ lại đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa cho Phật sát giáo chúng tôi. Lời này quả thật không sai. Hồng Phong dù sao cũng là đại biểu cho 12 sứ đồ mà tới. Nếu động thủ muốn giết hắn, bên phía 12 sứ đồ sẽ thờ ơ sao? Huống chi thực lực của Hồng Phong lại há có thể dễ dàng liền bị người khác giết chết như vậy sao? Việc này thật đúng là... Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút vô ngữ. Nguyên bản hắn cùng Vu Cửu còn cho rằng là Phật sát giáo cùng với 12 sứ đồ liên thủ hợp tác, muốn bí mật làm ra một ít sự tình mà người khác không rõ. Không nghĩ tới kết quả thế nhưng là Phật sát giáo bị 12 sứ đồ uy hiếp. Chùa Chân Phật là tổng bộ của Phật sát giáo. Bên trong chùa Chân Phật có các loại điện phủ, tượng Phật, đệ tử nhiều đếm không xuể. Trong một gian thiền thất, Phiên Giới ngồi xếp bằng ở trên đệm hương bồ. Cung Trung Bảo Hiến cũng ngồi ở một bên. Phiên Giới hỏi, Cung Hướng đại sư, chuyện này ngươi nghĩ ra biện pháp giải quyết không? Cung Trung Bảo Hiến nhíu mày lắc đầu nói, chuyện này thật ra có chút phiền phức. Phía trước ta bói toán biết được xuất xứ chuyện này là việc làm của sứ đồ thứ nhất. Sứ đồ thứ nhất sao? Phiên Giới nhìn lại hỏi. Cung Trung Bảo Hiến gật đầu. Ừ, Hồng Phong đến chỗ chúng ta cũng là ý tứ của sứ đồ thứ nhất. Cung Trung Bảo Hiến thở dài. Sứ đồ thứ nhất này không đơn giản, trực tiếp dùng chiêu thức ấy. Phiên Giới có chút khó hiểu. Đây không phải chỉ là Hồng Phong tới uy hiếp chúng ta sao? Người đừng quá coi thường sứ đồ thứ nhất kia. Không chỉ là chúng ta, bên phía Thiên Cơ Môn cùng với tình huống bên chỗ chúng ta không sai biệt lắm. Cung Trung Bảo Hiến nói, khác nhau duy nhất chính là bên kia là Hà Kính Phong ra tay bắt lấy Thiên Cát, con trai duy nhất của Thiên Cơ lão nhân dùng cho uy hiếp. Cung Trung Bảo Hiến nói, sứ đồ thứ nhất kia tâm tư kín đáo, hắn nhìn ra mấy người chúng ta không muốn chết, liền trực tiếp dùng lực lượng cường đại nghiền áp. Mà Thiên Cơ lão nhân sinh tử đã xem nhẹ, bất quá đối với đứa con trai duy nhất này lại là thật sự khẩn trương. Gia hỏa này đúng là hốt thuốc đúng bệnh. Phiên Giới hỏi, chẳng lẽ người đều nghĩ không ra biện pháp giải quyết gì sao? Cung Trung Bảo Hiến lắc đầu, không thể giải. Bất luận mưu trí tính toán gì đều là ở dưới điều kiện ngang nhau nhất định. Sứ đồ thứ nhất này cũng không chơi những kiểu quanh co lòng vòng. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận mưu trí tính toán gì đều không thể làm được gì. Trên mặt Phiên Giới khó coi dị thường, hắn cắn chặt hàm răng. Phật sát giáo là hắn hao huyết tâm huyết mới gây dựng lên được, hiện giờ thật vất vả trưởng thành thành bộ dáng này, kết quả 12 sứ đồ này chạy ra nhặt quả đào, đây là ý tứ gì? Chỉ là nghĩ đến việc này, Phiên Giới liền hận không thể cùng với 12 sứ đồ liều mạng. Thế nhưng khi cẩn thận nghĩ đến việc này, Phiên Giới lại bình tĩnh không ít. Chính như lời của Cung Trung Bảo Hiến đã nói, mặc kệ chính là hắn hay là Cung Trung Bảo Hiến đều sẽ không nguyện ý cùng với 12 sứ đồ chân chính liều mạng. Bọn họ cùng Thiên Cơ lão nhân bất đồng, loại người như Thiên Cơ lão nhân nếu như gặp được tình huống tương đồng, nói không chừng thật sự liền cùng 12 sứ đồ đồng quy vu tận. Bởi vì Thiên Cơ lão nhân đã lớn tuổi, gây dựng ra Thiên Cơ Môn chính là cơ hội cùng tâm huyết cuối cùng trong cuộc đời này của hắn. Nhưng Phiên Giới cùng với Cung Trung Bảo Hiến lại bất đồng. Hai người bọn họ còn trẻ, còn có thể tiếp tục gây dựng sự nghiệp. Để cho bọn họ đồng quy vu tận cùng với 12 sứ đồ kia sao? Không đúng, có lẽ chỉ là đối mặt cùng với 12 sứ đồ, hai người bọn họ cũng đều sẽ không làm được. Đấy mới là cảm giác khiến cho người ta tuyệt vọng nhất. Phiên giới vẫn như cũ có chút không cam lòng hỏi. Chẳng lẽ chúng ta liền một chút biện pháp cũng không có sao? Cung Trung Bảo Hiến ngồi ở đối diện, sắc mặt rất là khó xem, khẽ gật đầu nói. Không có, nếu có biện pháp, chẳng lẽ ta lại muốn cho Phật Giáo giáo chúng ta rơi vào trong tay 12 sứ đồ sao? Nghĩ vậy, Cung Trung Bảo Hiến liền không thể không bội phục thủ đoạn mà sứ đồ thứ nhất đã sử dụng ra kia. Thủ đoạn như vậy, thoạt nhìn giống như cực kỳ đơn giản. Kỳ thật trong đó, lại là âm thầm đoán được ý tưởng của bọn họ. Nếu đổi thành đối thủ như Hà Kính Phong, Hà Kính Phong quyết định dùng ra mưu kế như vậy, Cung Trung Bảo Hiến cũng có thể nghĩ ra mấy đối sách tương ứng. Nhưng đối với sứ đồ thứ nhất kia, Cung Trung Bảo Hiến vẫn luôn có một loại cảm giác chính mình bị hắn gắt gao áp chế. Cảm giác chính mình mặc dù nghĩ ra đối sách gì, cũng có thể bị đối phương dùng phương pháp phá giải. Đối với sứ đồ thứ nhất kia, Cung Trung Bảo Hiến chính là có một loại cảm giác bất an không thể hiểu nổi như vậy. Hoặc là nói, đối mặt sứ đồ thứ nhất, Cung Trung Bảo Hiến căn bản không thể sinh ra bất luận cảm giác gì có thể phân cao thấp cùng hắn. Loại cảm giác này, Cung Trung Bảo Hiến đều cảm giác được kỳ quái. Rõ ràng là lấy thực lực tuyệt đối áp bách như vậy, nhưng rồi lại làm cho hắn cảm giác rất khó chịu. Cảm giác sau lưng người này không chỉ là một chút thủ đoạn như vậy. Lông mày của Cung Trung Bảo Hiến gắt gao nhăn lại. Đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới cái gì. Nếu thật sự muốn nói tiêm, thật sự cũng không phải không có một chút biện pháp đều không có. Phiên giới lập tức nhìn qua hỏi. Người có biện pháp sao? Cung Trung Bảo Hiến gật đầu nói. Tình huống hiện tại, nếu chỉ là dựa vào Phật Giáo giáo chúng ta, đích xác không có biện pháp. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra thần sắc trầm tư. Nhưng nếu như để ngoại lực tham gia vào, chuyện này nói không chừng có thể có biến số. Ngoại lực? Phiên giới kỳ quái nhìn lại. Cung Trung Bảo Hiến gật đầu nói. Không sai. Phiên giới hỏi. Ngoại lực như thế nào? Cung Trung Bảo Hiến nói. Người cho rằng nếu Trảo Yêu Cục biết 12 sứ đồ muốn cùng Phật Giáo giáo chúng ta liên thủ, bọn họ sẽ ngồi chờ chết sao? Phiên giới vừa nghe, trên mặt tức khắc toát ra thần sắc vui sướng. Đúng vậy, phía trước chúng ta tại sao không nghĩ tới? Ta đây liền để người đi thông báo cho Trảo Yêu Cục. Cung Trung Bảo Hiến ha ha cười một chút. Người cho rằng Trảo Yêu Cục không biết sao? Nếu như đến bây giờ Trảo Yêu Cục còn không biết Hồng Phong đã tới chùa chân Phật chúng ta, vậy thì bọn họ cũng không thể gọi là Trảo Yêu Cục. Phiên giới nheo lại hai mắt. Ý của ngươi là bên trong chúng ta có người của Trảo Yêu Cục? Cung Trung Bảo Hiến gật đầu. Đúng vậy. Phiên giới nói. Là ai? Ta đem hắn bắt ra. Cần thiết sao? Cung Trung Bảo Hiến phản đối. Hiện tại người thu thập thám tử này, quay đầu lại tới hai người thần không biết quỷ không hay, còn không bằng hiện tại để cho thám tử này thoải mái ở dưới mí mắt của chúng ta. Phiên giới gật đầu, cũng cảm giác được Cung Trung Bảo Hiến nói có đạo lý. Chẳng qua địa bàn của chính mình, có thám tử của người khác còn không thể động vào, loại cảm giác này làm hắn có chút không thể thích ứng. Làm như thế nào có thể lợi dụng bên phía Trảo Yêu Cục, giao cho ta là được. Cung Trung Bảo Hiến trên mặt cũng là toát ra thần sắc tự tin, lúc này đã có phương hướng. Mưu trí cùng kế sách của Cung Trung Bảo Hiến hắn cũng không phải dùng để trang trí. Hắn chính là một đối thủ mà Lưu Bá Thanh cũng không thể không coi trọng. Trên Minh Ký Trấn, Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần đem Hòa Thượng Giới Sĩ đưa ra cửa phòng. Sau khi đóng cửa lại, Lâm Hiểu Phong ngồi trên ghế sofa, hắn gãi gãi đầu tóc của mình, cũng là có chút đau đầu. Tình huống hiện tại thật sự làm cho hắn có một loại cảm giác không thể nào xuống tay. Hắn cùng với Hòa Thượng Giới Sĩ thương nghị một phen, cuối cùng quyết định vẫn là trước tiên để cho Hòa Thượng Giới Sĩ trở về tìm hiểu rõ ràng tình huống rồi mới chuẩn bị hành động. Hiện tại quan trọng nhất là muốn biết rõ ràng ý của Phật Giáo giáo là gì, là nguyện ý cùng bên phía 12 sứ đồ hợp tác hay là không muốn. Đối với chuyện này khác biệt trong đó rất lớn. Nếu như đám người phiên giới đã bị bên phía 12 sứ đồ thuyết phục nguyện ý hợp tác, như vậy Lâm Hiểu Phong không nói hai lời liền lập tức xoay người rời đi. Nơi này vốn chính là địa giới của Phật Giáo giáo, thực lực của phiên giới hiện giờ tăng mạnh, hơn nữa còn có thế lực của Phật Sát Giáo. Đây cũng là vì mang theo Giác Trần, Lâm Hiểu Phong mới có thể nắm chắc được bảo toàn mà rút lui khỏi chỗ này. Nhưng nếu như thêm một Hồng Phong, Lâm Hiểu Phong đã có thể không chắc chắn được như vậy. Và nhất bị hai phương cùng tập kích, nói không chừng sẽ phải ăn lỗ nặng. Giác Trần ngồi xếp bằng ở trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần, bộ dáng nhàn nhã tự tại, thoạt nhìn rất là nhẹ nhàng. Này, tôi nói ra hỏa cậu, tại sao nhàn nhã tự tại vậy? Hãy nói một câu xem nào. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Giác Trần nói. Giác Trần mở hai mắt, nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Ra hỏa cậu, ta không nhàn nhã tự tại, chẳng lẽ cùng cậu nhảy lên nhảy xuống hay sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, nhìn Giác Trần nhẹ nhàng tự tại, vượng tài thì mang bộ dáng như việc không liên quan đến mình, hắn liền rất là vô ngữ. Không có biện pháp, việc ở chỗ này cũng không gấp được, chỉ có thể là chậm rãi chờ đợi. Lâm Hiểu Phong nằm trên sofa, nhìn về phía của vượng tài. Gia hỏa này lại là nhàm chán nằm xem tạp chí. Lâm Hiểu Phong chụp gáy của vượng tài một chút, tức khắc có chút tò mò hỏi. Nói trở về, vượng tài, gia hỏa ngươi cùng với ta quen biết nhiều năm như vậy, nhưng ta chưa từng nghe nói qua ngươi có mộng tưởng gì. Vượng tài quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Mộng tưởng? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cằm mình nói. Nói mộng tưởng cũng không chuẩn xác. Chuẩn xác mà nói, gia hỏa ngươi không có một chút mục tiêu nào sao? Còn không phải sao? Quen biết vượng tài lâu như vậy, cho người ta một loại cảm giác ăn no chờ chết. Lâm Hiểu Phong có đôi khi đều cảm giác quen biết vượng tài, sớm hay muộn chính mình cũng bị biến thành tính cách như vượng tài này. Vượng tài duỗi cái lưng nói. Ta sao lại không có mộng tưởng? Mộng tưởng của ta chính là khôi phục thực lực, khinh thị quần hùng, trở thành ma vương thống trị vực sâu hắc ám. Nếu như có người không hiểu nghe xong, có lẽ còn tin tưởng hai phần. Nhưng đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, lời này coi như là vượng tài đánh giấm. Người đã gặp qua những người có hùng tâm tráng trí, cả ngày chỉ biết ăn uống và ngủ thôi sao? Dù sao Lâm Hiểu Phong cũng chưa thấy qua. Vượng tài xem bộ dáng không tin của Lâm Hiểu Phong, nhún vai, cũng lời nói thêm cái gì. Hắn tiếp tục ghé vào trên giường, nhìn xem tạp chí của mình, bất quá trong miệng lại hỏi. Vậy còn ngươi, Lâm Hiểu Phong, hiện tại ngươi muốn làm cái gì? Lâm Hiểu Phong dựa vào trên sofa, hai mắt nhìn không được nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta sao? Ta muốn làm Tiểu Chu sống lại. Chỉ là Lâm Hiểu Phong cảm giác có chút quá khó khăn, phải tìm được ma thần, làm cho hắn từ trong vùng biển hắc ám, đem ba hồn bảy phách của Hàng Chu tìm ra mới được. Mà hiện tại, tứ đại bá chủ trong vực sâu hắc ám, chính là đang tìm kiếm ma thần khắp nơi trong vực sâu hắc ám. Phàm là có một chút tin tức về ma thần, tứ đại bá chủ này chỉ sợ lập tức liền sẽ liên thủ đem ma thần diệt trừ. Làm sao sẽ cho Lâm Hiểu Phong cơ hội để cho ma thần hỗ trợ cứu Hàng Chu? Cũng phải nói trở về, nếu thời điểm ma thần khôi phục thực lực, bốn vị bá chủ cũng không phải đối thủ của ma thần. Lâm Hiểu Phong tìm tới cửa để cho ma thần hỗ trợ, ma thần sẽ nguyện ý giúp việc này sao? Chỉ là ngẫm lại, Lâm Hiểu Phong đều cảm giác được gian nan trong đó. Bất quá mặc dù là khó khăn lớn đến đâu, hắn cũng phải cắn răng kiên trì. Giác Trần chậm rãi mở ra hai mắt, thở ra một hơi. Ây, thế gian chỉ có tình làm người đau khổ nhất. Lâm Hiểu Phong nhìn qua hỏi. Sao, nhớ tới Lăng Tường Vi à? Trên mặt của Giác Trần toát ra vẻ thống khổ. Thoạt nhìn, cậu vẫn là không qua được một ải này. Lâm Hiểu Phong nói. Giác Trần im lặng không nói, hiển nhiên không muốn cùng với Lâm Hiểu Phong nói về đề tài này. Phía trước Lâm Hiểu Phong cũng là rất ít cùng với Giác Trần nói về Lăng Tường Vi, thậm chí là thời điểm cùng với Giác Trần ở bên nhau sẽ cố tình tránh đi đề tài về Lăng Tường Vi, chính là lo lắng Giác Trần nhớ tới. Chỉ là hôm nay lại khác thường chủ động tới nói. Đối với Lăng Tường Vi, cậu nghĩ như thế nào? Có hứng thú lại tìm một người khác hay không? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười hỏi. Giác Trần trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Cậu cho rằng tôi là loại người này sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Có đôi khi rất nhiều việc chỉ là trốn tránh đều không đủ, còn không bằng chính diện đi đối mặt. Giác Trần tức khắc minh bạch, nguyên nhân mà Lâm Hiểu Phong chủ động nói tới việc này là muốn giúp mình phá vỡ tâm ma. Lúc trước khi ở chùa Cổ Tháp, Lâm Hiểu Phong liền biết Giác Trần tâm ma nghiêm trọng, có lòng giúp hắn, nhưng cho tới nay lại cũng không có cơ hội yên tĩnh nói chuyện phiếm. Dù sao hiện tại nhàn rỗi không có việc gì, liền muốn cùng hắn tâm sự. Giác Trần nói. Được rồi, tôi có chút mệt nhọc, nghỉ ngơi một chút đã. Nói xong, Giác Trần xoay người lên giường, nhắm hai mắt. Lâm Hiểu Phong nhìn lại, cũng không biết gia hỏa này thật là ngủ hay là giả bộ. Vượng Tài cũng rất có hứng thú nhìn về phía của Giác Trần. Nói thật, lấy ánh mắt của đại ma vương Vượng Tài ta tới xem, gia hỏa này chỉ sợ đời này đều không thể ra khỏi tâm ma này. Vì sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vượng Tài nói, ta nói cho người, người trong Phật môn phận hiệu càng cao liền sẽ càng cố chấp, đối với một sự kiện liền càng thêm kiên định, nếu không bọn họ không thành được cao tăng, phận hiệu cũng không tăng cao được. Nhưng càng là như vậy, đến cuối cùng bọn họ đều sẽ lâm vào tâm ma. Trước khi gặp được tâm ma, bọn họ cố chấp kiên định là một chuyện tốt, đối với tu hành phận hiệu của bọn họ cũng có bổ ích. Nhưng một khi gặp được tâm ma, càng là người cố chấp, muốn vượt qua, khó khăn lên càng lớn. Lâm Hiểu Phong ở một bên, đối với những lời của Vượng Tài, Lâm Hiểu Phong cũng đều tin tưởng. Vượng Tài tuy rằng ngày thường có chút không đáng tin, nhưng hắn dù sao cũng là ma tôn, đây cũng không phải là thứ khoáng lác mà có. Kiến thức của hắn cũng thực bất phàm. Đột nhiên Vượng Tài nghiêm túc lên như vậy, làm cho Lâm Hiểu Phong ngược lại có chút không quen. Hắn chụp gáy của Vượng Tài một chút. Người có thể nói nhiều như vậy, tại sao không nói xem chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vượng Tài sờ sờ chỗ bị Lâm Hiểu Phong chụp vào. Còn có thể làm sao bây giờ? Hoặc là 12 sứ đồ cùng với phiên giới chuẩn bị liên thủ, chúng ta đào tẩu. Hoặc chính là đám người phiên giới không muốn cùng 12 sứ đồ liên thủ, chúng ta có thể âm thầm ra tay. Lời này của Vượng Tài mới vừa nói xong, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút kỳ quái, tại sao đột nhiên có người tìm tới cửa? Biết bọn họ ở nơi này cũng chỉ có hòa thượng giới sĩ, chẳng lẽ hòa thượng giới sĩ đã trở lại? Lâm Hiểu Phong đi đến cửa, mở cửa vừa thấy, hai mắt trừng thật lớn, không nghĩ tới vậy mà lại chính là Cung Trùng Bảo Hiến. Cung Trùng Bảo Hiến ăn mặc một thân tăng bào màu trắng Nhật Bản, tươi cười đầy mặt nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm thí chủ, đã lâu không gặp. Cung Trùng Bảo Hiến. Bên trong hai mắt của Lâm Hiểu Phong toát ra sát ý. Người muốn làm gì? Cung Trùng Bảo Hiến nói. Là ta hỏi Lâm thí chủ muốn làm gì mới đúng đi. Nơi này là địa bàn của Phật Sát Giáo chúng ta. Lâm thí chủ lén đi vào địa giới của Phật Sát Giáo chúng ta là muốn làm cái gì đây? Lâm Hiểu Phong vô cùng cảnh giác nhìn Cung Trùng Bảo Hiến. Cung Trùng Bảo Hiến hỏi. Như thế nào? Lâm thí chủ không mời ta đi vào ôn chuyện sao? Lâm Hiểu Phong hừ một tiếng. Quan hệ giữa chúng ta có cái gì cần ôn chuyện? Một chút mặt mũi cũng không cho chính mình như thế. Trên mặt Cung Trùng Bảo Hiến lộ ra tươi cười không sao cả. Hắn đến nơi đây cũng không phải là vì tranh luận vấn đề này cùng với Lâm Hiểu Phong. Cung Trùng Bảo Hiến cũng mặc kệ Lâm Hiểu Phong có đồng ý hay không, trực tiếp liền đi vào bên trong. Lâm Hiểu Phong nghiêng người tránh ra, nhìn thoáng qua hành lang bên ngoài khách sạn. Lâm Hiểu Phong trong lòng cảm thấy kỳ quái, gia hỏa này cũng dám một mình chạy tới, chẳng lẽ không sợ mình sẽ xuống tay giải quyết hắn sao? Trong lòng mang theo nghi hoặc, Lâm Hiểu Phong cũng đi vào. Lúc này Giác Trần nghe được động tĩnh đã ngồi dậy. Hắn ngồi xếp bằng ở trên giường, mang bộ dáng của một cao tăng. Vượng Tài cũng lặng lẽ trốn đến phía sau Giác Trần. Cung Trùng Bảo Hiến ngồi ở trên sofa, không khách khí chút nào, tự rót cho mình một ly trà. Lâm Hiểu Phong ngồi đối diện Cung Trùng Bảo Hiến. Cung Trùng Bảo Hiến, ngươi đột nhiên một mình chạy tới, sẽ không sợ ta đột nhiên ra tay giết ngươi hay sao? Cung Trùng Bảo Hiến ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, vẫy vẫy tay. Lâm thí chủ, ta giống như loại người ngu xuẩn như vậy sao? Lâm Hiểu Phong cũng không hiểu được ý tứ của Cung Trùng Bảo Hiến. Cung Trùng Bảo Hiến nói, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện chạy tới chịu chết sao? Theo ý tứ của ngươi là ta không dám giết ngươi hay sao? Lâm Hiểu Phong mỉm cười nhéo nhéo nắm tay. Cung Trùng Bảo Hiến tuy rằng đầu óc thông minh nhưng thực lực lại không mạnh. Cho tới nay, hắn cùng phiên giới liên thủ bổ sung khuyết điểm cho nhau, lúc này mới có thể đem Phật Sát Giáo gây dựng lớn mạnh như vậy. Cung Trùng Bảo Hiến nói, ta xác định ngươi sẽ không giết ta. Nói xong, hắn bưng lên ly trà của mình, nhẹ nhàng thổi một chút, uống một ngụm, khẽ gật đầu nói, hương vị cũng không tệ, uống khá ngon. Lâm Hiểu Phong nói, được rồi, Cung Trùng Bảo Hiến, ta cùng ngươi cũng không có giao tình gì, có chuyện gì liền nói, đừng che che giấu giấu. Công chúa Bảo Hiến đem ly trà này chậm rãi uống xong mới nói: Lâm thí chủ đột nhiên đi vào địa bàn của chúng ta, muốn làm cái gì? Ta ước chừng cũng có thể đoán được một ít. Hồng Phong đại biểu cho 12 sứ đồ lại đây, chảo yêu cục ngồi không yên phải không? Lâm Hiểu Phong nghe được Cung Trung Bảo Hiến nói, lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ Hòa Thượng Giới Sĩ là thám tử của chảo yêu cục đã bị lộ ra ngoài? Đương nhiên, trên mặt của Lâm Hiểu Phong vẫn là làm ra bộ dáng không có chuyện gì. Ta chỉ là tùy tiện lại đây nhìn xem. Thật sự chỉ là lại đây nhìn xem sao? Tươi cười trên mặt Cung Trung Bảo Hiến càng thêm nồng đậm. Chảo yêu cục lo lắng cũng đúng, nếu như ta đổi làm Vô Kiều, chỉ sợ cũng là ngồi không được. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng nói: Hình như hiện tại chúng ta đang nói không phải là vấn đề này chứ? Ngươi còn chưa nói vì sao có tự tin tới nơi này mà ta sẽ không giết ngươi đây. Cung Trung Bảo Hiến nói: Đơn giản, bởi vì giết ta cùng với việc ngươi tới đây muốn làm hoàn toàn tương phản. Ta nghĩ ngươi hẳn là không đến mức sẽ làm ra một việc không sáng suốt như vậy. Cung Trung Bảo Hiến nói: Ngươi tới đây đơn giản chính là đại biểu cho chảo yêu cục lại đây điều tra Phật sát giáo chúng ta cùng với 12 sứ đồ đến cùng có hợp tác hay không, hoặc là nói giữa chúng ta đến cùng có thể đạt thành hợp tác hay không. Ta tới nơi này chỉ là muốn cùng ngươi, hoặc là nói cùng với chảo yêu cục hợp tác, giúp Phật sát giáo chúng ta giải quyết Hồng Phong, giải trừ uy hiếp của 12 sứ đồ. Nếu như giết ta một mình phiên giới, một cây chẳng chống vững nhà, chỉ sợ sẽ lập tức mang theo Phật sát giáo đến cậy nhờ 12 sứ đồ. Cung Trung Bảo Hiến liên tiếp nói ra những lời này, ý tứ cũng thực rõ ràng. Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới Cung Trung Bảo Hiến một phen. Cung Trung Bảo Hiến, ngươi muốn cùng chào yêu cục chúng ta hợp tác sao? Không sai. Cung Trung Bảo Hiến nói: Chỉ cần ngươi liên thủ với chúng ta, chúng ta liền nhất định nắm chắc giết chết Hồng Phong. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói: Giết chết Hồng Phong, ngươi sẽ không sợ 12 sứ đồ xong việc tìm ngươi trả thù sao? Cung Trung Bảo Hiến duỗi cái lưng nói: Bọn họ không dám. Nếu như chỉ là Phật sát giáo chúng ta, có lẽ bọn họ sẽ phái ra cao thủ tới giết người của Phật sát giáo chúng ta. Nhưng nếu có người của chảo yêu cục các ngươi, bọn họ sẽ không dám làm vậy. Lâm Hiểu Phong trên mặt trầm xuống, trong lòng lại âm thầm tự hỏi. Không thể không nói, lúc này Cung Trung Bảo Hiến đưa ra chủ ý thật sự là biện pháp duy nhất có thể giải quyết thích đáng vấn đề trước mắt này. Nhưng cũng không có khả năng tùy tiện hợp tác cùng với Phật sát giáo. Nếu Lâm Hiểu Phong đại biểu cho cá nhân, vậy thì không sao. Thế nhưng hiện tại, hắn đại biểu chính là lập trường của chảo yêu cục. Muốn hợp tác hay không, cần phải dò hỏi ý tứ của Vu Cửu mới được. Cung Trung Bảo Hiến nhìn ra biểu tình động tâm trên mặt của Lâm Hiểu Phong. Hắn đứng lên, đưa ra một tờ giấy. Đây là số điện thoại của ta, suy xét rõ ràng đi, sau đó gọi điện thoại cho ta. Tuy nhiên, chuyện này còn xin nhanh chóng đưa ra quyết định, rốt cuộc thời gian không đợi người. Nói xong, Cung Trung Bảo Hiến liền xoay người rời đi. Khi thân hắn cũng có áp lực rất lớn, sứ đồ thứ nhất cho hắn cảm giác thật sự là không tốt. Chỉ là hắn cũng minh bạch, chuyện này cũng không có khả năng ăn một miếng liền trở thành kẻ mập. Nhất định là Lâm Hiểu Phong còn phải hỏi qua Vô Cửu mới có thể làm chủ. Nhìn bóng dáng của Cung Trung Bảo Hiến xoay người rời đi, bên trong hai mắt của Lâm Hiểu Phong toát ra thần sắc trầm tư. Giá Trần mở miệng hỏi: Cậu làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: Không có gì, tôi chính là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này bỗng nhiên tìm tới cửa, ngược lại làm cho tôi có chút không thể hiểu được. Trên mặt Giác Trần lộ ra tươi cười. Đây là chuyện tốt. Nếu thật sự có thể liên thủ với Phật sát giáo, nhiệm vụ này nói không chừng liền có thể hoàn thành thực nhẹ nhàng. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía phương hướng cửa nói: Hy vọng như thế đi. Tiếp theo, hắn vội vàng gọi điện thoại qua cho Vô Cửu. Không bao lâu, điện thoại liền được kết nối. Vô Cửu bên kia tò mò hỏi: Hiểu Phong, làm sao vậy? Nói cho anh chuyện này. Lâm Hiểu Phong ở trong điện thoại đem sự tình đại khái trải qua nói ra. Vô Cửu nghe Lâm Hiểu Phong nói xong lại nói: Việc này có cái gì phải do dự, trực tiếp đáp ứng là được rồi. Lần sau nếu có việc như vậy, cậu cũng không cần phải hỏi qua ta, trực tiếp đáp ứng đi. Lâm Hiểu Phong nhịn không được cười nói: Ai u, gia hỏa anh cho tôi quyền lực lớn như vậy, không sợ tôi sẽ bị quyền lực che khuất hai mắt, cho phiền toái cho Trảo Yêu Cục sao? Vừa rồi mấy câu nói kia của Vô Cửu đưa tới cho Lâm Hiểu Phong quyền lực thực sự rất lớn, tương đương với việc Lâm Hiểu Phong ở bên ngoài có thể đại biểu cho Trảo Yêu Cục. Vô Cửu nói: không có việc gì, nếu chọc vào dù sao tự mình đi giải quyết là được, ta cũng sẽ không giúp cậu chùi đít. Được rồi, tôi cũng không nói chuyện này với anh nữa. Lâm Hiểu Phong hỏi: đúng rồi, tình huống bên phía Lăng Tiêu thế nào? Không tốt lắm, đứa con trai duy nhất của Thiên Cơ lão nhân đều bị Hà Kính Phong bắt lấy, Thiên Cơ lão nhân có thể không chịu thua sao? Vô Cửu thở hắt ra nói: quay đầu lại ta cũng sẽ bảo Lăng Tiêu làm giống như cậu, lén đi tìm Thiên Cơ lão nhân nói chuyện, cùng lắm thì Trảo Yêu Cục chúng ta xuất ra nhân lực cứu giúp con trai hắn. Chuyện như vậy so sánh tới, Lâm Hiểu Phong cảm giác bên phía mình còn rất không tồi, ít nhất vẫn là Cung Trung Bảo Hiến tự mình tìm tới cửa. Lâm Hiểu Phong nói: vậy tôi liên hợp tác cùng bọn họ sao? Vô Cửu gật đầu: bằng không thì như thế nào, không hợp tác cùng bọn họ, chẳng lẽ bọn họ cùng bên phía 12 sứ đồ hợp tác sao? Hiện tại vấn đề trước mắt đã thành ra như vậy, chẳng lẽ thật sự có thể không hợp tác cùng bọn họ sao? Vậy chẳng phải là sắp sửa đưa Phật Sát Giáo dâng tới trước mặt 12 sứ đồ hay sao? Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong lên gật đầu nói: tôi hiểu rồi, quay đầu lại tôi sẽ liên hệ Cung Trung Bảo Hiến nói cho hắn tôi đồng ý hợp tác rồi. Mặt khác có một điều cậu phải chú ý, Vô Cửu nói: nhớ kỹ, chú ý làm đúng mực, tận lực không cần đem Hồng Phong giết chết. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói: sao, anh từ chừng nào còn quan tâm an nguy của Hồng Phong như vậy? Vô Cửu không khỏi có chút vô ngữ. Gia hỏa cậu, 12 sứ đồ đó người chỉ có như vậy, nhưng mỗi người đều là cao thủ, nếu như chết ở trong tay ai, những người khác có thể không báo thù cho hắn sao? Vô Cửu nói: bọn họ dù sao cũng là một tập thể, nếu như chết ở trong tay cậu, chỉ sợ Lô Nguyên Thanh cũng không bảo hộ được cậu. Liền tính thật sự muốn giết chết Hồng Phong cũng phải nhường cho người của Phật Sát Giáo đồng thủ, biết không? Nhắc nhở này của Vô Kiều thật sự cũng không phải là nhàn dối nhàm chán nói bừa. Từ sau khi làm cục trưởng của Trảo Yêu Cục, Vô Kiều luôn suy nghĩ về các câu hỏi một cách toàn diện hơn, thay vì suy nghĩ các câu hỏi một chiều như trước. Lâm Hiểu Phong nói: anh yên tâm đi, tôi sẽ có chừng mực. Được rồi, những việc này không cần ta nhắc nhở cậu cũng minh bạch. Vô Kiều gật đầu, tiếp theo nói: nhớ kỹ, hết thảy cần cẩn thận một chút. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong lên gọi điện thoại cho Cung Trung Bảo Hiến. Thực mau điện thoại liền được kết nối. Cung Trung Bảo Hiến ở bên kia điện thoại cười nói: Lâm thí chủ, nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt rồi sao? Lâm Hiểu Phong nói: nói đi, ngươi muốn làm như thế nào? Cung Trung Bảo Hiến cười nói: kỳ thật cũng rất đơn giản, chúng ta cùng các người liên thủ đánh chết Hồng Phong. Giết chết Hồng Phong, người sẽ không sợ 12 sứ đồ trả thù sao? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Cung Trung Bảo Hiến nói: việc này không giống nhau, chuyện này nếu chỉ là Phật Sát Giáo chúng ta làm là chống đỡ không được, nhưng nếu là Phật Sát Giáo chúng ta cùng với Trảo Yêu Cục các người cùng nhau làm, chuyện này liền có thể chống đỡ được. Lâm Hiểu Phong ha ha cười một chút, nếu như đã đáp ứng không có gì để nói. Hắn nói: các người tự mình thiết kế một chút đi, đem Hồng Phong dẫn ra tới, ta và các người đồng loạt ra tay giết hắn là được. Kế hoạch bố trí xong cho ta biết là được. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền ngắt điện thoại. Sau khi hắn buông di động, Giác Trần ở một bên nhịn không được nhắc nhở: Hiểu Phong, cậu làm như vậy sẽ không sợ bên phía Phật Sát Giáo cùng nhau tính kế đem cậu đưa vào, sau đó đem cậu giết chết sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu: yên tâm, bên phía Phật Sát Giáo sẽ không ngốc đến vậy. Nếu bọn họ muốn tính kế tôi, không nói đến có thể giết chết tôi hay không, liền tính thật sự giết được tôi, bọn họ kế tiếp phải nhận chính là lửa giận của Trảo Yêu Cục cùng với 12 sứ đồ, bọn họ có thể chống đỡ được sao? Chính như Giác Trần lo lắng, lúc này bên trong một gian phòng tại chùa Chân Phật, Phiên Giới hai mắt âm trầm nhìn Cung Trung Bảo Hiến nói: Lâm Hiểu Phong đáp ứng rồi sao? Cung Trung Bảo Hiến nhìn đến đôi mắt của Phiên Giới, cũng mơ hồ đoán được Phiên Giới đang suy nghĩ cái gì. Hắn gật đầu nói: không sai, hắn đã đáp ứng rồi. Phiên Giới nói: chúng ta hoặc là dứt khoát không làm, đã làm phải làm đến cùng, cùng nhau đem Lâm Hiểu Phong xử lý, giải quyết hậu hoạn. Làm cho Lâm Hiểu Phong cùng với Hồng Phong đánh đến lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta đưa bọn họ cùng nhau giết chết. Cung Trung Bảo Hiến lắc đầu nói, không có khả năng. Nếu giết chết Lâm Hiểu Phong, ngươi cho rằng chúng ta có thể chống đỡ được lửa giận của 12 sứ đồ cùng với Chảo Yêu Cục sao? Lúc này kéo Chảo Yêu Cục tiến vào, mục đích chính yếu chính là muốn để cho Chảo Yêu Cục cùng tới gánh vác trách nhiệm giết chết Hồng Phong. Hắn đương nhiên không có khả năng đáp ứng chuyện này. Phiên Giới hít sâu một hơi, tâm tình cũng thực bực bội. Hắn cùng với Lâm Hiểu Phong đối lập ghét bỏ nhau nhiều năm như vậy, lúc này thật vất vả mới có cơ hội giết chết Lâm Hiểu Phong, nhưng lại không thể động thủ, đây coi là chuyện gì? Nghĩ vậy, hắn liền siết chặt nắm tay, trong lòng thầm hận. Thời gian từng chút qua đi, ba người Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần, Vương Tài vẫn luôn ở bên trong khách sạn này. Thực mau, thời gian ba ngày nhoáng cái liền qua đi. Giữa trưa ngày hôm nay, ba người Lâm Hiểu Phong đang ở bên ngoài ăn cơm, đột nhiên di động của hắn liền vang lên. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động nhìn thoáng qua, là Cung Trung Bảo Hiến gọi lại đây. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động hỏi, alo. Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Cung Trung Bảo Hiến. Lâm Hiểu Phong, sự tình đã an bài tốt, hôm nay lại đây một chút đi. Lâm Hiểu Phong nói, lâu như vậy mới an bài xong sao? Hiệu suất làm việc này thực sự là quá thấp. Nói như vậy, loại sự tình này khẳng định phải thường mau an bài thỏa đáng mới đúng. Không nghĩ tới Phật Giáo giáo bọn họ an bài lâu như vậy, mất ước chừng thời gian 3 ngày. Bên kia điện thoại, Cung Trung Bảo Hiến nói, không có biện pháp. Tình huống Hồng Phong người cũng biết, thực lực tên kia phi phàm, mặc dù là hai bên chúng ta liên thủ, cũng thật sự không biết có thể đem hắn giết chết hay không. Loại sự tình này đương nhiên phải sắp xếp ổn thỏa, đem mọi việc đều an bài thỏa đáng mới có thể động thủ. Cung Trung Bảo Hiến nói, điều này Lâm Hiểu Phong cũng có thể hiểu được. Hồng Phong chính là sứ đồ thứ tư, thực lực của hắn mặc dù là cùng chính mình cũng không nhường một tấc. Loại thực lực giống như bọn họ hiện giờ, nói như vậy liền tính là không địch lại, muốn đào tẩu cũng không phải là một việc có nhiều khó khăn. Chính theo như lời của Cung Trung Bảo Hiến, nếu muốn động thủ đương nhiên nên phải một kích mất mạng, đừng có đến lúc đó người cũng đắc tội rồi, lại còn không có giết chết. Liền cao thủ như Hồng Phong, cái nào sinh tử thù địch, còn không có giết chết người ta, quay đầu lại người ta đến trả thù thì như thế nào? Lâm Hiểu Phong nói, cho tôi thời gian địa điểm là được. Bên kia điện thoại, Cung Trung Bảo Hiến vẫn là nhịn không được nhắc nhở, Lâm Hiểu Phong, chuyện này sự tình trọng đại, hy vọng người nhất định phải đem hết toàn lực giết chết Hồng Phong. Bên chỗ tôi khẳng định không thành vấn đề, người vẫn là quan tâm bên phía các ngươi là được. Lâm Hiểu Phong nói xong liền ngắt điện thoại. Hắn cũng không muốn tiếp tục rong dài nhiều cùng với Cung Trung Bảo Hiến. Lúc này đây cũng là tình thế bức bách, hai bên mới có thể lựa chọn hợp tác. Nếu không phải tình thế bức bách, Lâm Hiểu Phong sẽ thật sự không muốn hợp tác cùng bọn họ. Cung Trung Bảo Hiến bên kia buông điện thoại, khẽ thở dài một cái, lắc lắc đầu. Thực mau, thời gian địa điểm liên chuyển tới trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vừa thấy địa điểm, lên ở tòa núi phía sau chùa chân Phật của bọn họ. Thời gian là 11 giờ tối. Giác Trần cũng thò đầu tới nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra tươi cười, nói, bọn họ làm như thế nào đem Hồng Phong này dẫn ra khỏi chùa chân Phật vậy? Cậu nói xem dùng lý do gì đây? Lâm Hiểu Phong nói, tôi làm sao biết được, đi qua đó sẽ biết. Dù sao tình huống hiện tại của bọn họ là không dám ra tay đối với chúng ta. Giác Trần gật gật đầu, vậy cũng đúng. Bên trong một thiền viện tại chùa chân Phật, Hồng Phong đang ngồi xếp bằng ở trên một chiếc giường nghỉ ngơi. Sở dĩ không ngủ là bởi vì lo lắng những người của Phật Giáo giáo này đánh lén chính mình, nếu nằm xuống sợ rằng không phản ứng kịp thời. Một bên hắn bày một cây trường thương đen nhánh, lên ở vị trí tay hắn có thể với tới. Phàm là có tình huống gì, hắn duỗi tay là có thể bắt lấy trường thương này. Tuy rằng vậy, hắn cũng không phải thực sự cho rằng Phật Giáo giáo sẽ ra tay đối với chính mình. Đạo lý cũng rất đơn giản, Phật Giáo giáo ăn no căng ra tay đối với hắn, vậy không phải tự chịu diệt vong sao? Chẳng qua hôm nay hắn cảm thấy kỳ quái, sau khi hắn uy hiếp, bên phía Phật Giáo giáo nó muốn suy xét một chút. Suy xét này chính là đã vài ngày, nhưng vừa rồi có người truyền đến tin tức nói bên giới có ý tứ đồng ý, nhưng yêu cầu trước tiên cùng với hắn nói chuyện, hơn nữa địa chỉ là toàn núi phía sau chùa chân Phật. Kỳ thật Hồng Phong cũng cảm giác có chút kỳ quái, bình thường không nói ở bên trong chùa chân Phật, chạy đến bên ngoài là có ý tứ gì. Hồng Phong tuy rằng cảm giác không thích hợp, nhưng đối với cường giả giống như hắn mà nói, sẽ sợ nguy hiểm sao? Mặc dù hắn đánh không lại, chẳng lẽ còn không thể đào tẩu? Đó là kẻ tài cao gan cũng lớn trong truyền thuyết. Lại nói, Hồng Phong cũng không cho rằng Phật Giác Giáo có thực lực có thể lưu lại chính mình. Phía trước tuy rằng hắn cũng biết được tin tức phiên giới đã lấy được 11 viên xá lợi tử, bởi thực lực của phiên giới tăng nhiều, nhưng hắn không những không có cảm giác được nguy hiểm hoặc là sợ hãi, ngược lại là ẩn ẩn có chút hưng phấn. Lúc ban đầu Hồng Phong xuất hiện ở trước mặt Lâm Hiểu Phong, liền hoàn toàn là bộ dáng của một kẻ võ sĩ. Người như hắn mà nói, không sợ đối thủ cường đại, chỉ sợ đối thủ thực lực không đủ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.